Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Linh Linh nhẹ nhàng đóng cửa, đi xuống lầu. Ninh Tử Thu đang cầm dụng cụ vệ sinh mà người giúp việc mang đến để dọn dẹp. Hồ Linh Linh đi qua rú phai người hợp tác dọn dẹp xong, lại kiểm kê đồ tiếp tế. Đồ mang từ siêu thị về, nếu tiết kiệm một chút, hẳn là đủ dùng 3 tháng. Đi vào bếp, tủ lạnh lớn đầy ắp các loại thịt đông lạnh, riêng cá đã có hơn 10 con. Tủ lạnh ba cửa chứa rất nhiều rau, dù đã để một tuần, vẫn rất tươi. Tính cả những thứ này, Hồ Linh Linh kết luận, chúng ta không thiếu đồ ăn trong ít nhất nửa năm, có lẽ không lâu nữa, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ninh Tử Thu nhắc nhở, chúng ta thiếu nước, không dám dùng nước máy, họ chỉ có thể dùng nước khoáng. Mà nấu ăn cần rất nhiều nước, nước khoáng dự trữ trong căn hộ, cộng với 2 thùng mang về từ siêu thị, căn bản không đủ dùng trong vài ngày. Bên ngoài trời đã tối, Hồ Linh Linh gạt bỏ tạp niệm, nói, tôi nấu cơm trước, nếu Tống Lạc tỉnh dậy mà cô ấy vẫn chưa nấu xong cơm. Cô ấy sợ Tống Lạc sẽ ném cô ấy cho thây ma ăn kêu ây kêu. Ninh Tử Thu thấy cả hai đều bẩn thỉu, nói, tắm rửa trước rồi thay quần áo sạch, trên người họ còn dính U thây ma. Hai người đã lấy quần áo ở siêu thị. Ninh Tử Thu nói, ưu tiên phụ nữ, cậu tắm trước đi. Bên kia, vì Tống Lạc, La Phàm đành phải từ bỏ việc đi tìm radio. Trải qua nhiều gian nan, cuối cùng nhờ hào quang nhân vật chính mà thoát khỏi sự truy đuổi của thây ma, an toàn trở về siêu thị. Những bạn học khác cùng trốn ở đây thấy anh ta trở về một mình, vội hỏi. Sao chỉ có mình cậu? Chúng tôi bị lạc, La Phàm nói. Radio đâu? Không lấy được, mọi người thất vọng bỏ đi. Nữ chính Tần Ngữ lặng lẽ đứng bên cạnh. La Phàm đi tới, cậu không hỏi tôi có bị thương không sao? Tần Ngữ lạnh lùng hỏi, bị thương không? La Phàm lắc đầu, cô gái này thanh cao kiêu ngạo, ngay cả khi hai người cùng sống cùng chết, vẫn để tâm đến chuyện anh ta và Tống Lạc đã đính hôn. Vì vậy, đối xử với anh ta vẫn rất lạnh nhạt. Nghĩ một lúc, anh ta nhỏ giọng nói với Tần Ngữ. Tôi gặp Tống Lạc rồi, cô ấy không chết, vẫn còn sống. Mắt Tần Ngữ sáng lên, thật sao, La Phàm, nghe nói cô ấy còn sống, cậu vui thế sao? Tần Ngữ nhìn anh ta, tôi không thích cô ấy nhưng cô ấy vì cứu cậu mới xảy ra chuyện, cô ấy còn sống, tôi đương nhiên vui. Mặc dù Tống Lạc cướp mất người đàn ông cô ta thích nhưng La Phàm cũng đã cho cô ta cơ hội này. Sai lầm là ở La Phàm, hôm đó ở căng tin, trong đám đông hỗn loạn, cô ta nhìn thấy Tống Lạc đẩy La Phàm ra, còn mình thì bị thây ma đè ngã. Mà La Phàm không quan tâm đến Tống Lạc, chạy đến chỗ cô ta. Sau đó, Tần Ngữ luôn cảm thấy mình đã hại C, H, E, T Tống Lạc. Càng không biết phải đối mặt với La Phàm như thế nào. Bây giờ nghe nói Tống Lạc còn sống, cô ta thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng biến mất. La Phàm không thích giọng điệu này của cô ta. Nhưng cậu có biết cô ấy đã làm gì với tôi không? Anh ta chỉ vào mặt mình. Cô ấy dùng giày đập tôi ngã khỏi cây, khiến mấy con thây ma vây quanh tôi cắn. Tôi suýt thì không về được nữa. Anh ta không nói rằng anh ta suy đoán Tống Lạc có thể kiểm soát thây ma. Tần Ngữ mím môi, không phải đã về rồi sao? Phản ứng mà La Phàm muốn không phải như vậy. Anh ta tức giận nói. Cậu không thấy cô ấy quá tàn nhẫn sao? Nghe xong. Tần Ngữ không chút suy nghĩ, không phải là do cậu đáng đời sao? La Phàm, Tống Lạc vừa tỉnh dậy, cùng hệ thống nhận được một tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị thương tích của mục tiêu nhiệm vụ chính La Phàm là 30, thưởng 30 điểm tích lũy hệ thống. Độ hoàn thành nhiệm vụ 0,52, ghi chú, giá trị thương tích này do mục tiêu nhiệm vụ chính Tần Ngữ gián tiếp cung cấp. 2 ngày tiếp theo. Tống Lạc và hệ thống liên tục nhận được nhiều giá trị thương tích của La Phàm do người khác gián tiếp cung cấp. Tổng điểm tích lũy hệ thống lên tới 500, mà những người khác này là cha mẹ và anh trai của Tống Lạc. Như vậy có thể thấy, nam nữ chính hẳn đã chuyển đến căn cứ an toàn đầu tiên ở phía Bắc hiện tại. Người nhà của Tống Lạc đã tìm thấy anh ta, phát hiện anh ta không ở cùng Tống Lạc, bên cạnh là một người phụ nữ khác. Vì vậy đã gửi đến anh ta lời chào hỏi thân thiện nồng hậu. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Tống Lạc không làm gì La Phàm nhưng vẫn nhận được giá trị thương tích của anh ta. Hệ thống liên tục nói, cố gắng hết sức để thuyết phục ký chủ thay đổi ý định, người nhà tốt như vậy, sao lại không đến căn cứ? Tống Lạc hoàn toàn không để ý. 3 ngày sau, tức là ngày thứ 10 kể từ khi virus bùng phát, màn đen không lành lại một lần nữa xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước. Trong không khí lại một lần nữa xuất hiện bụi màu xám, thoáng chốc biến mất. Tiếp theo đó, con người bắt đầu thức tỉnh đủ loại dị năng. Tất cả thây ma đều tiến hóa toàn diện thành cấp 2, một số giống như con người, cũng thức tỉnh dị năng. Cùng lúc đó, lứa quái vật đầu tiên được sinh ra, chúng hành tung bí ẩn, năng lực đa dạng, so với thây ma còn khó đối phó hơn nhiều. Sau này, ngày này được gọi là ngày mạt thế tàn khốc, từ đó chính thức mở màn. Sau khi màn đen buông xuống, Hồ Linh Linh không chỉ thức tỉnh dị năng hệ mộc cấp B, mà còn thức tỉnh thiên phú đi kèm. Vũ công trên đầu lưỡi, bất kể nguyên liệu gì đến tay bạn, đều sẽ biến thành sơn hào hải vị. Hệ thống, thiên phú đi kèm này là dành riêng cho ký chủ của nó phải không? Những ngày này, nó tận mắt chứng kiến Hồ Linh Linh để thỏa mãn dạ dày của Tống Lạc, đã phải dùng hết mọi cách để chế biến nguyên liệu đạt đến trình độ của nhà hàng cao cấp. Nhận được một nụ cười của cô, Hồ Linh Linh giống như được ban ơn vậy. Nó thậm chí không muốn nhìn. Tuy nhiên, Hồ Linh Linh có thể thức tỉnh dị năng cấp B cũng là nhờ ký chủ của nó. Theo lời của Tống Lạc, tinh hạch là thứ tốt, nhưng dù có rửa sạch đến đâu thì đó cũng là thứ đào ra từ não thây ma. Hấp thụ nó, thật ghê tởm. Sau đó, cô cầm một con dao, khắc bùa tụ linh ở góc nhà. Khắc cái đầu tiên thì suýt bị phản phệ. May mắn thay, sau khi hoàn thành, nó liên tục thu hút năng lượng bất thường xung quanh. Tống Lạc dựa vào năng lượng tụ lại, tiếp tục khắc. Cô khắc 9 cái bùa tụ linh ở tầng trên tầng dưới. Thật là xa xỉ, khi Hồ Linh Linh thức tỉnh, các nguyên tố mộc trong năng lượng tụ lại điên cuồng tràn vào cơ thể cô ấy, hỗ trợ một đợt, khiến cấp độ của cô ấy khi thức tỉnh đạt đến cấp B, cách trương.